Thưa quý vị và các bạn, Đặng Trần Thường ấp ủ bấy lâu việc có thể thu phục được Bùi Thị Xuân. Đặc biệt, hắn nghĩ rằng dâng cho vua kế sách dùng nhân tâm để thu phục lòng dân, hắn sẽ nổi danh lẫy lừng. Không ngờ trong lúc dâng kế sách cho vua, hắn lại lộ ra chuyện tình riêng của mình. Nguyễn Ánh đã không bỏ qua sơ hở đó, hắn đã đến gặp Bùi Thị Xuân ở trong ngục để khai thác thông tin. Cuộc gặp này có được như ý hắn mong muốn hay không? Sau đây mời quý vị lắng nghe phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cư qua giọng đọc của Thùy Trà. Bị đánh bốn mặt, hết đường tiến thoái, nên chỉ trong phút chốc, cả 400 thuyền chiến của quân Xiêm Nguyễn quằn quại trong biển lửa, lần lượt đắm chìm. Thường hốt hoảng đưa mắt tìm Ánh, nhưng Ánh đã chạy từ lúc nào không ai hay. Cùng đường, Thường bơi vào bờ, may mắn tìm được một bãi cỏ rậm rì, ép người ẩn nấp. Vừa lúc ấy qua bụi cỏ, Thường giật thót người, thấy Bùi Thị Xuân đang dẫn đầu một cánh quân Tây Sơn ập tới bờ sông. Bùi Thị Xuân đi đến đâu, quân Xiêm ở đó ngã xuống như chuối đổ. Trong nỗi lo tột đỉnh, Đặng Trần Thường càng khiếp phục và nhận ra Bùi Thị Xuân khi ấy chạc ngoài 20 tuổi, cặp môi mọng đỏ, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng hồng, tỏ ra một trang quốc sắc thiên hương. Bộ võ phục bằng lụa bó sát người càng khiến cho Bùi Thị Xuân có một vẻ đẹp cao thượng. Vẻ đẹp võ tướng ấy, Thường nghĩ gầm trời nam này không ai sánh kịp. Trận ấy quân Tây Sơn đại thắng, nhưng cũng như Nguyễn Ánh, Thường thoát chết. Từ đấy, hình ảnh người con gái đẹp tuyệt trần, đồng thời là một dũng tướng Tây Sơn luôn luôn ám ảnh Thường. Chính vì sắc đẹp quyến rũ và tài ba của Bùi Thị Xuân mà Thường để tâm dò hỏi lai lịch gốc gác viên nữ tướng. Biết Bùi Thị Xuân đã có chồng, sau này là bạn đồng liêu của Ngô Thị Nhậm. Tự dưng Thường có cảm giác mất mát, tiếc nuối. Rồi mỗi lần hay tin Bùi Thị Xuân đánh đông dẹp bắc, tiếng tăm lẫy lừng, Thường lại nảy ra những ý nghĩ kỳ quặc. Thường vừa căm ghét viên tướng nhan sắc của triều Tây Sơn, lại vừa mong chiếm đoạt được người con gái kiều diễm ấy, cho thỏa dục vọng, để làm nhục, để trả thù. Lòng mong ước ấy giờ đây đã thành sự thật. Dù sự thật không hẳn đúng như Thường mơ tưởng, Bùi Thị Xuân đã bị Nguyễn Ánh bắt giải về Phú Xuân. Được tin ấy, Đặng Trần Thường vô cùng mừng rỡ. Ở Thăng Long, đã mất mấy đêm trắng không ngủ để suy mưu tính kế, chiếm đoạt Bùi Thị Xuân. Trên đường hấp tấp về Phú Xuân, Thường lại ra công nghiền ngẫm kế sách của mình để giật Bùi Thị Xuân từ trong tay Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh có thể lấy vợ lại của Cảnh Thịnh. Ta cũng có thể bắt nữ danh tướng Tây Sơn phải đầu phục, phải hầu hạ. Thường nghĩ, lẽ ấy khiến cho ta nổi danh, tỏ rõ là người tài trí, khả dĩ chinh phục được cả nữ tướng, kiệt kiệt của triều Tây Sơn. Sau phút bàng hoàng sửng sốt trước ý định quyết giết Bùi Thị Xuân của Nguyễn Ánh, Đặng Trần Thường lại cố gắng tự trấn tĩnh. Đầu óc dày dặn những mưu toan quỷ quyệt đã giúp Thường gỡ khắc quyết định này. Đợi Ánh nguôi giận, Thường điềm tĩnh nói, muốn tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ giết bọn Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân chưa chắc đã vỗ yên được thiên hạ, mà lại như lửa đổ thêm dầu. Ánh sừng sốt, lạ cho Đặng Khanh, ngươi nói thật chẳng khác kẻ mất trí. Muốn tâu bệ hạ, thần dám xin liều chết để can ngăn bệ hạ giết Diệu Xuân. Để bọn ấy được sống, bệ hạ có ba điều lợi. Một là bệ hạ sẽ được tiếng nhân đức, bắt được tướng giặc mà vẫn rộng lượng như Gia Cát Lượng tha Mạnh Hoạch ngày xưa. Hai là bọn tướng ngụy sẽ vì thế mà cảm kích theo bệ hạ. Ba là lũ cùng dân vốn còn nhớ tiếc ngụy triều, thấy thế sẽ theo gương bọn ngụy tướng mà đầu phục bệ hạ. Thấy Ánh yên lặng, Thường tiếp. Và lại, ngay ở kinh thành này vốn là đất đế đô của ngụy triều, thế nào mà chẳng còn dư đảng của chúng. Thần nghe nói Bùi Thị Xuân từng có một đạo quân riêng 5.000 người dũng mãnh. Xuân cho chúng dùng toàn cờ đỏ, quần áo đỏ, chít khăn đỏ. Đạo quân sắc phục đỏ ấy đã theo Bùi Thị Xuân đánh lũy Trấn Ninh, chết như ngả dạ mà không một đứa nào chịu lùi bước. Trong trận Trấn Ninh, suýt nữa quân ta nguy khốn vì lũ ấy, chúng trung thành với Ngụy Triều và rất tin phục tên nữ tặc tướng này. Này những tên còn sống sót được tin chủ tướng của chúng bị giết hại, tất chúng sẽ liều lĩnh trả thù. Nguyễn Ánh cảm thấy một nỗi rờn rợn như khi đang đứng trên lũy Trấn Ninh hồi đầu năm, khi quân Tây Sơn đang gieo hò xông tới. Cái cảm giác lo sợ hồi hộp đã ẩn náu trong tim Ánh, để rồi lại thỉnh thoảng bùng dậy. Lời nói của Thường cũng đã khiến cho Ánh tưởng tượng thấy trước mắt mình những khuôn mặt dữ dội, những cặp mắt nảy lửa, những nếp khăn đỏ trà trộn trong đám dân chúng ở ven con đường chảy quân về kinh thành bữa trước. Bỗng nhiên, anh thấy cung điện rộng rãi, trống trải quá, và một nỗi lo sợ không rõ ràng đến ám ảnh Ánh. Sau khi đã kín đáo thu mình, nhích vào mé sập, Ánh khẽ cất lên giọng hỏi Thường. Nếu trẫm tha chết cho Diệu Xuân, thì khanh có chắc chúng sẽ theo trẫm không? Được lời như cởi tấm lòng, Thường đáp ngay, muôn tâu Trần Quang Diệu mắc bạo bệnh đã gần một năm nay, chẳng còn mấy hơi sức, dù có tha ra thì chỉ ngày một ngày hai là chết, còn Bùi Thị Xuân thì thần cam đoan sẽ thu phục được. Nguyễn Ánh ngạc nhiên, sao khanh dám cam đoan như vậy? Đặng Trần Thường hớn hở, quên cả giữ gìn ý tứ. Muôn tâu bệ hạ, thần với Bùi Thị Xuân vốn là chỗ quen biết cũ. Nguyễn Ánh thoáng cau mày, liếc nhanh về phía Thường, vẻ ngờ vực dần dần hiện rõ trên nét mặt. À ra thế, bấy lâu nay khanh chưa bày tỏ cho trẫm biết điều đó. Nói đến đó, Ánh dừng lại, nhếch mép cười nham hiểm. Một ý nghĩ đến rất nhanh với Ánh. Tên Thường này hấp tấp về đây chỉ vì việc Bùi Thị Xuân. Nó định mưu đồ gì với tên nữ tướng lợi hại này của giặc? Nếu chúng đã biết nhau từ trước đến nay, thì việc xin cho nhau chắc hẳn phải có duyên cớ. Hậu họa có thể từ chỗ này mà ra đấy. Được, để thử xem. Đặng Trần Thường đang lúc bồng bột, không nhận thấy sự đổi khác trên vẻ mặt của Ánh, nên cúi đầu làm bộ khép nép thưa. Thần xin bệ hạ thứ lỗi cho. Và Thường cố kìm nỗi sung sướng bột phát trong lòng khi nghe tiếng Ánh rành rọt bên tai. Được, trẫm cứ thử nghe khanh. Trẫm cho khanh 3 hôm nữa để thu phục Bùi Thị Xuân đó. Một lần nữa, Thường không nhìn thấy vẻ hằn học nham hiểm và mỉa mai của Ánh khi nói tới câu đó. Khi Đặng Trần Thường hí hửng đẩy tạ Nguyễn Ánh ra khỏi cung cấm, thì mưa đã ngớt hạt. Cùng lúc ấy, trong gian ngục tối, bốn bề kín như bưng, Bùi Thị Xuân ngồi bó gối, nghe mưa rơi trên mái ngục. Trời tối dần, vài tia sáng mờ mờ lọt qua lỗ thông hơi đục cao trên tường, nhòa dần đi trong bóng tối. Hơi đá lạnh lạnh tỏa ra từ những tảng đá lát nền, khiến cho Bùi Thị Xuân khẽ rùng mình. Bùi Thị Xuân nhích chân đổi thế ngồi, chiếc cùm lim bó cứng lấy đôi chân đọng máu sưng tấy lên, cử động vừa khó nhọc vừa đau đớn. Ngả thanh gông hạng lớn treo trên cổ, dựa vào tường, Bùi Thị Xuân ngửa mặt nhìn đăm đăm vào khoảng tối nhợt nhạt giữa các lỗ thông hơi. Đứa con gái nhỏ đã gục vào lòng mẹ ngủ thiếp từ nãy. Bùi Thị Xuân khẽ đưa tay dờ dẫm vuốt tóc vuốt lưng con. Từng đốt xương nhòn nhọn hằn lên qua lần áo vải thô của đứa con gái, vương vướng bàn tay vuốt ve của người mẹ. Bùi Thị Xuân tự nhủ, nhưng số phận đứa con gái rất mực yêu thương, nguồn hy vọng cả đời ta. Đứa con mà vì nó, ta làm được tất cả mọi việc, sẽ ra sao? Siết chặt lấy con, cố hình dung khuôn mặt tròn chỉnh xinh xắn, rất đỗi đáng yêu của con trong đêm tối. Bùi Thị Xuân nghẹn ngào, mắt nhòa lệ. nếu không vướng đứa con và không bị một nhát đâm trộm thì Bùi Thị Xuân đâu xa vào tay giặc. Cảnh ngộ bi đát của Bùi Thị Xuân và của triều Tây Sơn khởi bắt đầu từ sau trận Trấn Ninh. Bùi Thị Xuân còn nhớ như in, sau khi Cảnh Thịnh bỏ lỡ cơ hội chiến thắng ở Trấn Ninh, Bùi Thị Xuân đem tàn quân về đóng ở đất Nghệ An, quyết đương đầu với giặc. Giữa lúc ấy, Trần Quang Diệu cũng đem một cánh quân vượt rừng núi từ Quy Nhơn ra Nghệ An, tìm đại quân Tây Sơn. Được tin báo, nữ đô đốc Tây Sơn vội đem quân lên đón chồng ở cửa rừng Hoàng Sơn. Đôi vợ chồng bao nhiêu năm chinh chiến xa cách, gặp nhau mà chẳng được vui. Cuộc hành quân khổ ải đã khiến Trần Quang Diệu lâm bệnh nặng. Bùi Thị Xuân chưa kịp chấn chỉnh quân ngũ, thì bọn Hào Lục đã báo cho quân Nguyễn Ánh đến vây bắt. Bọn người nhà giàu ấy đã dẫn binh lính mang lương thực đón đường khao quân, rồi bất thần đánh trộm. Trần Quang Diệu bị ốm mê man, nằm trên cáng, bị bắt tại trận. Bùi Thị Xuân bị vướng con gái nhỏ, lại bị một nhát dao đâm lén vào tay, rơi mất binh khí, nên bọn giặc Ánh mới bắt nổi. Bắt được các danh tướng Tây Sơn, người lập tức cho đóng củi sơn đỏ, nhốt cả hai vợ chồng và đứa con gái Bùi Thị Xuân lại và làm lễ ăn mừng, rồi tiến đánh Thăng Long. Sau khi đánh bại được Cảnh Thịnh, chiếm nốt Bắc Thành, Ánh đắc ý lên ngôi hoàng đế, dẫn quân về Phú Xuân, mang theo cả chiếc củi đỏ nhốt vợ chồng Bùi Thị Xuân và đứa con gái nhỏ để diễu võ dương oai với dân chúng kinh thành. Một niềm vui nho nhỏ khích lệ Bùi Thị Xuân. Hôm ấy ngồi trong củi, Bùi Thị Xuân đã tận mắt chứng kiến cảnh dân chúng bày tỏ sự chú ý và cảm tình đối với các tướng Tây Sơn. Lòng dân còn hướng về triều Tây Sơn thì ngai vàng của Ánh làm sao đứng vững được. Còn Nguyễn Ánh, từ hôm bị vạch mặt chỉ tên, hắn đã trả thù bằng cách bắt mẹ con Bùi Thị Xuân nhịn đói. Nhưng dẫu thế, viên nữ đô đốc Tây Sơn vẫn hả lòng hả dạ khi buộc được hắn phải nghe sự thật. Ý định bắt tướng Tây Sơn lăng nhục vua Quang Trung Nguyễn Huệ chẳng những không thành, mà chính Ánh lại bị sỉ nhục. Quá mệt mỏi, Bùi Thị Xuân ôm con thiếp đi. Bùi Thị Xuân giật mình choàng dậy, chiếc ông lớn đè nặng trên cổ từ nãy được tựa tạm vào tường ngục, bỗng kéo giật nữ tướng Tây Sơn về phía sau. Vội vã, Bùi Thị Xuân cùa tay tìm đứa con. Cô bé vẫn ôm lấy đùi mẹ, ngủ ngon lành ngay trên nền đá lạnh. Người mẹ xốc lấy con, ghì chặt vào lòng. Đứa con nhỏ say giấc, khẽ ú ớ, rồi co gọn người trong lòng mẹ ngủ yên. Vừa chợp mắt, Bùi Thị Xuân đã gặp một giấc mơ dữ. Trời đất tối sầm lại, Bùi Thị Xuân đang dắt con mò mẫm trong rừng. Rừng không có lối, những cây đại thụ vươn cành rậm, chắn đường. Có tiếng gầm rung chuyển núi rừng, rồi một con hổ lớn, rất hung dữ, xuất hiện ngay trước mặt. Con hổ nhe nanh, rồi nói tiếng người. À, ta đã gặp ngươi, ta sẽ ăn gan uống máu nhà ngươi. Vì vợ chồng nhà ngươi mà bấy lâu ta nuốt hận, chưa bắt được bọn dân đen phải thuần phục ta. Chỉ một điều ấy thôi, ta sẽ phải giết bọn ngươi thật thảm khốc cho hả giận này. Kịp nhận ra con hổ trước mặt chính là Nguyễn Ánh đội lốt, Bùi Thị Xuân vội đặt con xuống, tuốt gươm xông tới thét. Ta sẽ hóa kiếp cho tên tiểu nhân phản phúc, rước voi về dây mạ tổ này. Nhát gươm chưa bổ xuống, con hổ đã chồm cướp con của Bùi Thị Xuân, chạy vào rừng. Mất đứa con thì trên đời này còn gì nữa? Hốt hoảng, Bùi Thị Xuân giật mình choàng dậy. Đứa con vẫn ngủ yên trong lòng mẹ. Run rẩy, Bùi Thị Xuân ôm con chặt hơn và nghe tiếng tim mình đập hối hả. Điềm gì đây? Trong tay giặc, đứa con bé bỏng này sẽ ra sao? Ôi đứa con báu ngọc của ta, của tướng quân Trần Quang Diệu, viên tướng tâm phúc, bách chiến bách thắng của Quang Trung Hoàng đế xưa. nghĩ đến chồng, nghĩ đến cơ đồ nhà Tây Sơn, nghĩ tới Quang Trung Hoàng đế, Bùi Thị Xuân thao thức, không ngủ lại được. Phải chi Quang Trung chưa khuất, con người áo vải dựng cờ đào làm nên sự nghiệp lớn lao ấy, nếu còn sống tới ngày nay, thì sự thể sẽ khác đi biết bao nhiêu. Lũ tiểu nhân đắc chí Nguyễn Ánh kia chắc chắn sẽ chẳng còn một mảnh đất mà dung thân. Quang Trung Hoàng đế còn sống thì non sông đã thu về một mối, nước sẽ thịnh, dân sẽ giàu, vượt xa ước muốn của các vị vương xưa. Tiếc thay là hổ phụ mà chẳng sinh hổ tử, Quang Toàn nối nghiệp cha mà chẳng nối được chí cha, nhà vua còn non nớt quá. Vợ chồng Bùi Thị Xuân, kẻ làm quan trong triều, người cầm quân ngoài trận, nhưng chẳng bao giờ thi thố được tài năng. Và giờ đây thì thiếu phó Trần Quang Diệu chỉ còn chút sức tàn, thoi thóp trong tay giặc. Chỉ còn một người, người ấy còn thì cơ nghiệp nhà Tây Sơn còn có cơ hội khôi phục được, đó là Ngọc Hân Thái Hậu. Chao ôi, Bùi Thị Xuân thổn thức, không ngờ ngày chia tay ở Phú Xuân năm xưa lại là ngày vĩnh biệt con người tài trí song toàn ấy. Bây giờ Ngọc Hân đang ở nơi nào, cảnh ngộ như thế nào, liệu Ngọc Hân có thoát được tay Ánh không? Càng nghĩ, Bùi Thị Xuân lại lo lắng nghĩ đến chồng. Quan thiếu phó hiện giờ ra sao, ở đâu? Vợ chồng vừa gặp nhau chưa kịp chuyện trò đã lâm vào cảnh ngộ này. Rồi bệnh tình như thế, sức đã kiệt lại bị đầy đọa nhường ấy, liệu chịu đựng được bao lâu? Chợt con gái dãy giụa khóc gọi mẹ. Bùi Thị Xuân lo lắng nhìn con, nó nằm thiêm thiếp, hơi thở khò khè. Bùi Thị Xuân cuống cuồng ôm chặt lấy con, nghẹn ngào kêu không thành tiếng. Nỗi khổ cực và khiếp sợ lâu ngày đã đẩy đứa con bé bỏng của người nữ đô đốc Tây Sơn vào cơn bệnh ác nghiệt, chạy chữa làm sao bây giờ? Bùi Thị Xuân chỉ còn biết ôm chặt lấy con, lay gọi vỗ về, và những giọt nước mắt không ngăn nổi đã rơi xuống vầng trán nóng bừng của đứa con gái nhỏ. Em bé bừng tỉnh, mở to mắt nhìn mẹ mà không thấy rõ mặt, chậm chạp đưa bàn tay gầy guộc nhỏ xíu sờ vào vết thương trên cánh tay mẹ. Em bé khẽ hỏi, giọng lo lắng, sao má khóc, má đau tay à? Bùi Thị Xuân gục đầu, chùi vội hàng nước mắt vào vai áo, rồi gượng cười âu yếm nhìn con, lắc đầu, má không đau tay nữa. Vừa lúc đó cánh cửa ngục bật mở, ánh sáng lùa vào gian ngục tối. Khiếp hãi, em bé nhắm mắt chúi đầu vào lòng mẹ. Bùi Thị Xuân ôm con, chớp nhanh đôi mắt đỏ hoe, đoạn cau mặt nhìn ra cửa. Viên quản ngục lặng lẽ từ ngoài bước vào, liếc nhìn mẹ con Bùi Thị Xuân, rồi lại lặng lẽ bước ra. Đó là một người tầm thước, đã đứng tuổi, dáng rất chậm chạp, vẻ mặt đăm chiêu, như luôn phải bận tâm suy tính, lo lắng điều gì. Một lát sau, tên lính hầu khệ nệ bưng vào gian ngục một chiếc đôn sứ, đặt sát cửa ngục rồi hấp tấp bước ra. Viên quản ngục lại xuất hiện, đưa mắt nhìn Bùi Thị Xuân và chiếc đôn, rồi chậm chạp quay lưng, khép từ từ cánh cửa ngục nặng nề. Bùi Thị Xuân ngạc nhiên nhìn cảnh tượng khác thường ấy. Chưa kịp đoán điều gì sẽ xảy ra thì cửa ngục lại hé mở. Một bóng người hấp tấp lách vào trong ngục, rồi xoay người về phía sau, khoát tay ra hiệu đuổi những người đi theo và tự tay khép lấy cánh cửa ngục. Bùi Thị Xuân định thần nhìn kỹ người vừa vào ngục, vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên, nhìn dáng điệu lộ rõ sự khinh thị ngạo mạn của viên nữ tướng Tây Sơn. Người vừa vào thoáng cau mày khó chịu, nhưng ngay sau đấy hắn đã cười rất tươi, chậm rãi lên tiếng, xin kính chào nữ danh tướng Tây Sơn. Làm như không nghe thấy tiếng chào ấy, Bùi Thị Xuân mắt long lên nhìn thẳng vào mặt kẻ vừa nói. Bùi Thị Xuân bật cười, nhận thấy trên khuôn mặt răn reo của kẻ lạ mặt hàng râu lưa thưa, mọc xiên xẹo trên mép. Hơn thế, trông hắn lúng túng đến khổ sở. Không chịu đựng được cái nhìn ấy của Bùi Thị Xuân, hắn hơi cúi xuống. Rồi chợt hắn ngẩng lên, cố lấy giọng oai vệ. Bà có biết Đặng Chân Thương này không? Bùi Thị Xuân cố nén, mới khỏi buột miệng kêu lên sửng sốt. Tên Đặng Chân Thương này, Bùi Thị Xuân đã có lần được binh bộ thượng thư Ngô Thì Nhậm kể chuyện. Hắn là một nho sĩ bất tài vô hạnh, theo phù Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn mà ai nấy đều phỉ nhổ. Coi bộ phẩm phục mà thường đang mặc, cũng biết hắn đã làm đến chức đại thần của Nguyễn Ánh. Nhưng tại sao thường lại vào đây, định mưu toan điều gì mà ăn mặc nói năng trịnh trọng như thế? Bùi Thị Xuân mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn thường mà không đáp. Nhận ra Bùi Thị Xuân thoáng sửng sốt, Đặng Chân Thương hồi hộp xốn sang. Đã 20 năm qua mà Bùi Thị Xuân vẫn không khác là mấy, vẫn đôi mắt to đen, vừa thông minh vừa bướng bỉnh, vẫn khuôn mặt thanh tú, cặp môi mọng đỏ, càng nhìn càng ưa, vẫn tấm thân nở nang như ngày trước. Có khác chăng, sắc thái oai vệ, trang nghiêm, nhanh nhẹn, nay có phần tiều tụy do cuộc sống lao tù. Thấy Bùi Thị Xuân vẫn yên lặng nhìn mình, Đặng Trần Thường lại lúng túng, cố lấy dáng điệu thản nhiên. Đặng Trần Thường vén tà áo thụng, đổi thế ngồi, rồi nhìn lên trần ngục, tránh cặp mắt tinh anh của Bùi Thị Xuân. Quả quyết, giáo đầu câu chuyện đã sửa soạn từ trước. Chắc bà còn nhớ Thượng Thư Ngô Thì Nhậm đấy nhỉ? Bùi Thị Xuân cố tìm dụng ý của Thường khi thấy Thường đem chuyện người bạn đồng liêu của mình ra nói. Ngô Thì Nhậm, danh sĩ Bắc Hà, người đã bày nước cờ Tam Điệp để nhử 29 vạn quân Thanh của Tôn Sĩ Nghị cho Quang Trung Hoàng đế cả phá tan tành hơn 10 năm trước. Hơn thế, theo lệnh Nguyễn Huệ, ngay sau trận đọ sức bằng súng gươm, là cuộc tấn công tung hoành ngoại giao bằng sự khôn khéo kiên trì và táo bạo đối với nhà Thanh. Người tôi trung thành có tài đã biết đứng vững trên thế cao của một dân tộc chiến thắng. Chẳng những phá tan được âm mưu trả thù của Thanh Triều mà còn buộc vua Thanh phải công nhận Triều Tây Sơn là chính thống. Cớ sao Bùi Thị Xuân không biết con người mưu lược ấy đến khi Hoàng đế Quang Trung mất, Cảnh Thịnh không tin dùng đã cáo quan về làng, nay số phận ra sao? Thấy Bùi Thị Xuân vẫn im lặng nhưng không giấu được vẻ mặt chăm chú, dù rất kín đáo, Đặng Trần Thường thích thú thủng thẳng nói: ngày trước Thường tôi cũng là chỗ quen biết với Ngô Thì Nhậm và đã có lần nhờ ông ta tiến cử với chúa Trịnh, nhưng Ngô Thì Nhậm đã khước từ. Liếc nhìn Bùi Thị Xuân, Thường lại thong thả tiếp: hẳn là Thì Nhậm coi rẻ Thường này lắm. Nhưng Thì Nhậm theo Ngụy Triều, Thường răn mạnh hay tiếng Ngụy Triều, làm đến thượng thư thì Thường này theo Gia Long Hoàng đế, cũng làm đến chức Bắc Thành Phó Tổng Trấn, nào có kém gì ai. Bùi Thị Xuân nghĩ thầm: à, ra cái đứa bất tài này nhờ theo giặc Ánh mà cũng làm được tới chức Phó Tổng Trấn Bắc Thành rồi đấy. Thoáng thấy vẻ thay đổi trên nét mặt viên nữ tướng Tây Sơn, Thường hề hả: nào ngờ thế gian vật đổi sao rời, thế mà bỗng có ngày Thường này lại được đích thân xử cái tội của quan thượng thư Ngô Thì Nhậm đấy. Vẫn cứ thủng thẳng gióng một, nhưng người đi săn đã dồn được con thú, thong thả lắp tên dương cung. Thường kể tiếp: Thì Nhậm tuy ở ẩn tại quê nhà, nhưng vì tội theo Ngụy Triều vẫn bị bắt giải về Thăng Long. Thường này vì chút tình cũ và cũng nể tài nên chưa nỡ xử tội chết. Thường này rộng lòng tha chết nếu Thì Nhậm chịu khuất phục, nhưng quả là Thì Nhậm không thức thời. Bùi Thị Xuân sốt ruột muốn biết người bạn đồng liêu của mình đã hành động ra sao trong cảnh ngộ éo le ấy. Liền gượng nhẹ đặt đứa con xuống bên cạnh, rồi ngồi thẳng người, nghiêm nghị nói: "Ta muốn được biết về sức khỏe quan thượng thư. Các ngươi đã hèn nhát trả thù con người tài đức mưu lược ấy như thế nào rồi?" Thường không trả lời thẳng vào câu hỏi. Hắn xoài chân cho thoải mái, rồi chậm rãi: "Thường này đâu muốn trả thù, chỉ định làm nhục thôi. Nhưng thường đã kìm lòng để không nỡ cắt lưỡi hắn. Hắn đã nhiếc mắng và lớn tiếng ví thường này như con chim sẻ đậu ở lâu đài, ắt có ngày Gia Long hoàng đế sẽ bóp chết." Bùi Thị Xuân tươi tỉnh, tiên đoán ấy của quan thượng thư thật thần tình. Thường thoáng sửng sốt, bà cũng về hùa với hắn: "Xin cho được nghe lý giải." Bùi Thị Xuân nhìn thẳng vào mặt Đặng Trần Thường: "Chẳng lẽ có chút học vấn như ngươi mà lại không biết rộng hiểu sâu sao? Người xưa đã chẳng nói rằng những kẻ dùng mình sẽ không dùng mình khi đế nghiệp đã thành. Tàn bạo như Nguyễn Ánh, giảo quyệt như ngươi, dung nhau sao được?" Đặng Trần Thường tái mặt ngây người trước sức mạnh của câu nói, mà câu nói ấy lại từ miệng của một con người xinh đẹp tuyệt trần kia mới đáng phục làm sao. Tuy thế, Thường vẫn lên mặt, chuyện sau thì chưa biết, nhưng được trả cái nợ bị khinh rẻ, Thường này thật lấy làm đắc ý. Hiện Thường này đã hạ ngục tên hủ nho ấy và đợi dịp bắt hắn phải chịu chết ê chề. Chẳng hạn, Thường này sẽ ra một vế đối hiểm hóc. Nếu không đối lại được, hắn sẽ bị đánh từng gậy cho đến lúc chết. Vế đối ấy, Thường này đã mất ngày đêm mới nghĩ ra. Xin cho bà được nghe trước." Thường lim dim mắt, vẻ mãn nguyện, rồi ề à cất tiếng đọc: "Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai." Đọc xong, Thường hớn hở tự đắc: "Kể cũng khó mà đối cho chỉnh được, đối được phải là tài thánh." Bùi Thị Xuân lo lắng, tâm địa tên vô lại đắc chí này như thế thì dù Ngô Thì Nhậm có đối lại được cũng bị hắn giết hại. Sự trả thù hèn mọn ấy cũng đã được Đặng Trần Thường tự nói ra. Một cơn giận dữ sôi người khiến Bùi Thị Xuân muốn trồm dậy hất tên giặc tiểu nhân và nham hiểm kia ra khỏi nơi này. Nhưng Bùi Thị Xuân cố kìm lòng lại, chỉ vì nữ tướng còn muốn biết rõ hơn nữa ý định của Thường khi hắn tìm vào nơi ngục tối này. Vẻ thay đổi đột ngột của Bùi Thị Xuân, Đặng Trần Thường cũng tinh ý nhận thấy. Nhưng Thường hiểu theo ý hắn, tưởng rằng Bùi Thị Xuân thấy gương Ngô Thì Nhậm đã bị bắt tống ngục chờ chết, nên đã có ý kinh sợ. Vẻ thay đổi đột ngột của Bùi Thị Xuân, Đặng Trần Thường cũng tinh ý nhận thấy. Nhưng Thường hiểu theo ý hắn, tưởng rằng Bùi Thị Xuân thấy gương Ngô Thì Nhậm đã bị bắt tống ngục chờ chết, nên đã có ý kinh sợ. Hắn đắc ý vì mưu kế của mình, liền nói thẳng tất cả ý định bấy lâu nung nấu. "Tôi thấy bà cũng nên trông cái gương của Ngô Thì Nhậm mà xét mình. Người như bà nếu chẳng may phải chịu cảnh thịt nát xương tan ở chốn pháp trường thì thật là phí hoài. Chi bằng bà về thờ Gia Long hoàng đế thì thế nào chẳng được trọng dụng. Thường này sẽ xin đem hết sức mình để tâu xin hoàng đế giúp bà. Già hắn vào đây chính là để dụ ta hàng." Bùi Thị Xuân đã thấy rõ ý định của Thường. Cơn giận dữ ngấm ngầm nhưng mãnh liệt khiến nữ tướng Tây Sơn lặng đi trong giây lát. Thái độ im lặng của Bùi Thị Xuân khiến Thường hiểu lầm, tưởng lời nói của hắn có hiệu quả. Vì vậy Thường hắng giọng nói tiếp: "Hoàng đế tuy tàn bạo nhưng cũng biết tùy người mà đối xử. Ví như hoàng đế băm sắc Cảnh Thịnh quật mồ thiêu xác hạ ngục Tây Sơn, nhưng hoàng đế lại cũng bỏ qua lỗi lầm của Ngọc Bình công chúa và đã kết duyên với con người ngà ngọc ấy." Đặng Trần Thường cố ý dằn giọng khi nói với Ngọc Bình công chúa: "Và lại tôi vẫn có bụng quý trọng bà từ lâu. thấy Bùi Thị Xuân lộ rõ vẻ sửng sốt, Thường đắc chí: "Bà đừng lo, nếu được tôi tâu xin, hoàng đế sẽ vì nể mà tha tội cho. Chẳng những thế, hoàng đế sẽ vì nể Thường này đã được hoàng đế giao cho trọng trách trấn giữ Bắc Thành." Nguyễn Văn Thành hiện ở dưới Bắc Thành tổng trấn, nhưng thế nào rồi cũng sẽ bị tôi thay thế, vì hoàng đế không ưa ông ta. Lúc ấy, bà và tôi cùng nhau làm chủ đất Bắc, tha hồ báo ân trả oán, hưởng thụ phú quý vinh hoa. Đấy là điều tôi vẫn hằng ấp ủ bấy lâu. Ngừng một lát dò ý, Thường thổ lộ nốt tâm sự: "Bà là người tài sắc mà từ lâu tôi vẫn thầm trộm nhớ. Tôi vốn dĩ trọng kẻ hiền tài. Việc bà kết duyên với Trần Quang Diệu là chuyện đã qua. Còn bây giờ, nếu bà không chối từ, thì Thường này sẽ... Âu cũng là trời đã xếp đặt như vậy." Cơn giận khủng khiếp đã nâng bổng Bùi Thị Xuân dậy. Viên nữ tướng hét lên, tưởng đến vỡ gian ngục: "Tên vô lại, người dám coi thường ta đến vậy sao?" Vừa thét, Bùi Thị Xuân vừa vung dậy lao cả người và gông vào Đặng Trần Thường. Sự việc diễn ra nhanh như chớp, khiến Thường chưa kịp lẩn tránh đã bị thanh gông đập thẳng vào đầu, ngã bật về phía sau. Đà gông còn đập vỡ tan cả chiếc đôn Thường vừa ngồi. Bùi Thị Xuân dùng sức quá mạnh, lại vướng cùm không gượng được nên cũng ngã gục xuống bàn. Cánh tay bị thương bật máu, phun đỏ sống áo. Tiếng đứa con gái khóc thét gọi: "Má ơi!" Nén cơn đau, Bùi Thị Xuân loạng choạng đứng dậy, quay lại với con gái yêu của mình. Thừa dịp ấy, Đặng Trần Thường lồm cồm bò dậy, ôm đầu hấp tấp chạy bổ ra ngoài. Viên quản ngục cũng xông tới, hoảng hốt nhìn Bùi Thị Xuân, rồi nhìn khắp gian ngục. Khi hiểu ra sự việc, một vẻ hà hê kín đáo ánh lên trong đôi mắt mở to của viên quản ngục. Đảo mắt không thấy có người đi vào, viên quản ngục nhanh nhẹn đỡ Bùi Thị Xuân ngồi xuống, rồi quay người trở ra, từ từ đóng sập cánh cửa ngục lại. Đứa con gái nhỏ của Bùi Thị Xuân nâng cánh tay bật máu của mẹ, giọng lo lắng: "Tay má vẫn chảy máu đây này, con xé áo buộc cho má nhé." "Thôi, má hết đau rồi, con ngoan của má ạ." Bùi Thị Xuân rầu rầu bảo con: "Má đừng đánh ông ấy mà đau tay má. Hắn là kẻ thù của má con mình đấy." Bùi Thị Xuân âu yếm vuốt tóc con: "Má dặn con điều này nhé. Ban nãy con khóc phải không? Đừng khóc trước mặt bọn người ác độc, nó khinh mình con ạ." Bùi Thị Xuân nước mắt lã chã khi dặn con điều ấy. Linh tính như báo trước cho nữ tướng biết rằng kẻ thù sẽ trả thù tàn khốc, có thể chúng sẽ giết cả đứa con nhỏ vô tội này. Cô bé ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Thế sao má lại khóc?" "À," cô bé nhận xét, "má chỉ khóc lúc không có bọn người ác phải không? Con nhớ rồi, con sẽ làm theo lời má dặn. Con của má ngoan lắm, con đáng yêu vô ngần. Má ơi, con đói lắm, bao giờ người ta cho tía và má con mình về nhà? Con nhớ nhũ mẫu chả để con đói bao giờ." Bùi Thị Xuân cắn môi, nhưng nước mắt vẫn giàn giụa: "Nhũ mẫu cũng như má con mình, nhưng thôi, con hãy ngủ đi, ngủ sẽ đỡ đói con ạ." Bùi Thị Xuân bế con ngồi vào lòng, rồi khẽ cất giọng ru: "Khi trận gió hoa bay phấp phới, ngỡ hương trời bảng làng còn đâu. Vội vàng sửa áo lên trầu, thương ai quạnh quẽ trước lầu nhện răng. Khi bóng trăng lá in lấp lánh, ngỡ tàn vàng nhớ cảnh ngự chơi. Vội vàng dạo bước tới nơi, thương ơi vắng vẻ giữa trời tuyết xa. Mà nay áo vải cờ đào giúp dân dựng nước, xiết bao công trình. Nghe rành rành trước vua Nghiêu Thuấn, công đức đầy, ngự vận càng lâu. Bài thơ trong Ai Tư Vãn, tác phẩm bất hủ của Ngọc Hân công chúa viết khi Quang Trung mất. Những âm thanh mượt mà tha thiết, như một nỗi nhớ, như một lời nhắn gửi, chứa chan yêu thương, lay láng lòng thủy chung son sắc, ngân vang mãi trong ngục tối. Nghe lời ru, cô bé thiêu thiêu ngủ. Còn mình, đau nỗi đau của Ngọc Hân Thái Hậu, Bùi Thị Xuân thổn thức mãi với ý thơ, thao thức mãi những kỷ niệm về Quang Trung Hoàng đế. Phút chốc xà lim tù ngục đớn đau lo lắng đều tan biến, và Bùi Thị Xuân hoàn toàn hóa thân trong những vần thơ của Ngọc Hân. Ý thơ lời ru xoắn xuýt hòa vào nhau, nâng bổng tâm hồn người nữ tướng về với những chiến công hiển hách, với nắng của kinh thành, cả những gốc huệ ngát hương, mà ở đấy Bùi Thị Xuân gặp lại Hoàng đế Quang Trung và Ngọc Hân nữa. Chiều ấy, Đặng Trần Thường gượng mang vết thương trên đầu xin vào cung gặp Nguyễn Ánh. Lúc đó, Nguyễn Ánh đang cùng cố đạo Alexandre dạo chơi trên thềm điện. Tuy là dạo chơi, nhưng câu chuyện bàn bạc giữa đôi bên xem chừng căng thẳng. Nguyễn Ánh đột ngột dừng lại, vung tay nói quả quyết: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, điều ấy không thể buộc được ta bằng lòng. Thử hỏi người Phú Lãng Xa có giúp ta đúng điều ước không mà bắt ta nhường đảo Côn Lôn và Hội An. Ta cũng không thể nhân nhượng để họ đặt thương điếm và thông thương với xứ này được. Và lại, ta đã nói rồi, ta không cần nhiều hàng đến thế. Ta chỉ cần đồ mỹ phẩm. Rồi đây, ta còn xây cất nhiều cung điện khác nữa. Chở mấy tàu mỹ phẩm sang đây, ta cũng mua hết." Cố đạo Alexandre lộ rõ sự khó chịu: "Tâu bệ hạ, những người Phú Lãng Xa chúng tôi bỏ tiền súng ống tàu chiến, binh lính sang chiến đấu bên cạnh bệ hạ bao năm nay, không phải chỉ để bán mấy tàu mỹ phẩm đó. Thử hỏi, nếu không có sự giúp đỡ ấy, bệ hạ có đánh nổi triều Tây Sơn hay không?" Nguyễn Ánh ngắt lời: "Những người Tây Dương theo ta có công, ta đều trả bằng công, đều phong tặng cho rất hậu. Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Trấn đấy, họ chẳng những được ban quốc tính, được cấp 50 lính hầu, lại còn được đặc ân vào chầu không phải lạy như đạo trưởng vậy. Đạo trưởng không thấy trẫm đã rộng rãi rồi sao?" Alexandre giơ cả hai tay lên trời cười rộ: "Tôi muốn nói rộng hơn thế kia. Tôi muốn bệ hạ phải giao tiếp rộng rãi và dành cho người Phú Lãng Xa chúng tôi quyền lợi xứng với công sức họ đã bỏ ra, chứ không phải ban ơn cho mấy người đó. Bệ hạ có thấy không, các tướng tá Tây Sơn hãy còn, hoàng tử Tây Sơn cũng còn, xứ này chưa phải đã phục tùng bệ hạ cả đâu. Nếu một mai có sự biến, lúc ấy bệ hạ có nhờ đến chúng tôi không?" Nhác thấy Ánh cau mày phật ý, Alexandre đấu dịu: "Bệ hạ liên kết với chúng tôi thì mối thu lợi về sẽ không thể tưởng được. Xứ này nhờ chúng tôi sẽ vững vàng giàu có. Bệ hạ có thể xây cất hàng chục tòa kinh thành nguy nga đồ sộ giống người Tây Dương, chứ không phải tầm thường như thế này." Alexandre khoát tay ra hiệu và chợt trông thấy chiếc vạc đồng rất lớn đặt trước sân điện. Đôi mắt xanh lè của cố đạo bỗng bừng sáng. Hắn hào hứng nói tiếp: "Bệ hạ cứ ngẫm mà xem, bệ hạ đã và sẽ còn cần đến chúng tôi. Và chúng tôi sẽ hết lòng giúp bệ hạ, nếu chúng ta biết làm vừa ý muốn của nhau. Bằng chứng là vật kia." Alexandre xoay người chỉ vào chiếc vạc đồng. "Phải, chính nó. Người Đông Phương vẫn coi chiếc vạc đồng đặt trước điện vua là tượng trưng cho cả một quốc gia. Vậy mà chiếc vạc đồng ấy, tôi biết rất rõ, chính là do người Tây Dương chúng tôi thân hành đúc để cung ứng cho Đức Thái Tông Hiền Triết cách đây gần 150 năm." Nguyễn Ánh chưa hết kinh ngạc trước sự thông thạo và am hiểu tường tận của viên cố đạo về gia tộc hắn, thì một viên nội giám đã rón rén đến tâu báo có Đặng Trần Thường xin vào bệ kiến. Trình việc khẩn cấp được dịp lảng tránh những yêu cầu giáo diết của Alexandre. Nguyễn Ánh lệnh cho Thường vào cung. Cố đạo Alexandre đang trổ tài thuyết phục Ánh, cụt hứng, xa sầm nét mặt. Nhưng cả hai khi thấy Đặng Trần Thường bước vào, dáng điệu ủ ê khác thường, thì ngạc nhiên chờ đợi. Nguyễn Ánh nhìn cái đầu buộc thuốc su su của Thường vội hỏi: "Kìa Đặng Khanh, vừa từ chiều qua đến nay mà sao đã có chuyện gì vậy?" Thường giữ đúng lễ quỳ xuống lạy Ánh, quay sang vái chào Alexandre rồi mới nói: "Muôn tâu bệ hạ, thần xin cam chịu tội vì đã không làm được đúng lời đoan chắc với bệ hạ chiều qua. Con mụ nữ tặc ấy quả là ghê gớm. Thương tích trên đầu thầy đây chính là do mụ gây nên." Chưa rõ chuyện, Nguyễn Ánh gặng hỏi: "Khanh khá kể rõ ngọn ngành cho trẫm nghe." Thường đưa mắt nhìn về phía Alexandre, dáng ngập ngừng, hiểu ý Nguyễn Ánh sốt ruột. "Khanh cứ kể cho tường tận, việc ấy trẫm cũng đã bàn định với đạo trưởng đây rồi." Thường hơi ngạc nhiên, nhưng rồi yên tâm ngay, liền kể việc hắn vào gặp Bùi Thị Xuân. Trong câu chuyện, Thường không quên thêm thắt, tô điểm sự mẫn cán của mình, nhưng lại giấu hẳn việc đã gạ gẫm Bùi Thị Xuân. Cuối cùng, Thường xúc xiểm thêm: "Muôn tâu bệ hạ, mụ nữ tặc ấy xúc phạm tới thần đã đành, nhưng đến khi nghe thần nhắc lại đức độ của bệ hạ, mụ lại còn dám buông những lời lẽ phạm thượng ghê gớm, đến nỗi thần không nén nổi cơn giận, phải liều mạng bắt câm họng ngay. Không ngờ nữ tặc ấy quá khỏe, đã hành hung thần, nên mới xảy ra nông nỗi." Nguyễn Ánh thấy Thường úp mở, tò mò hỏi: "Nữ tặc nói về trẫm ra sao?" Thường vừa sợ hãi: "Muôn tâu bệ hạ, trước mặt bệ hạ và có đạo trưởng đây, thần không dám tâu bày lại những lời lẽ bất chính quá đỗi ấy." "Trẫm không bắt tội Khanh đâu," Nguyễn Ánh dục. Thường cố ý làm ra vẻ ngập ngừng lúng túng: "Muôn tâu, nữ tặc nói, mụ là tướng theo Quang Trung hoàng đế, từng vung gươm đuổi 29 vạn giặc Thanh, đánh bại giặc Xiêm, đánh Nguyễn, diệt Trịnh, sao lại đi hàng phục Nguyễn Ánh, cõng rắn cắn gà nhà?" "Muôn tâu, mụ ấy còn nói, nếu Quang Trung hoàng đế không bị mất sớm, hoặc mất chậm một năm thôi, thì dù có cầu viện người Phú Lãng xa, bệ hạ vẫn phải chịu cảnh không mảnh đất dung thân, phải ngửa tay xin ăn như khi cầu viện nước Xiêm." "Mụ dám nói, tư cách đốn mạt của bệ hạ thì trước sau bệ hạ cũng sẽ dâng nước này cho giặc Phú Lãng xa." Thần đã dùng 3 tấc lưỡi cốt mở mắt cho nữ tặc hiểu cặn kẽ về tài năng đức độ và phép dụng binh thần tình của bệ hạ. Nhưng muôn tâu, Thường nói nhanh, sợ Ánh nổi nóng cắt ngang. Nữ tặc đã lớn giọng quả quyết là ở trận Trấn Ninh, nếu Cảnh Thịnh chịu đánh dấn chút nữa, thì nữ tặc đã bắt được bệ hạ, đóng củi đem về rồi. "Thôi," Nguyễn Ánh nổi giận thét, quên cả giữ ý với Alexandre. Hiểu tính nết Ánh, Alexandre an ủi: "Tâu bệ hạ, đừng nên bận tâm về lời lẽ của kẻ thù, mặc dù sự thật là thế nào đi nữa." Nghe những lời xúc xiểm rất đúng sự thật của Thường, lại thấy Alexandre nói có dụng ý xấu, khiến mặt Nguyễn Ánh tái đi, khóe môi dần giật. Ánh rít giọng: "Nữ tặc chết đến cổ mà vẫn ra mồm nói láo, trẫm quyết bắt nó phải chịu chết thật ê chề, đau đớn cho hả giận." "Đặng Khanh," Ánh quay về phía Thường, "chiều qua trẫm cho Khanh 3 ngày để thu phục Bùi Thị Xuân, nhưng trẫm vẫn lệnh trong 3 hôm nữa sẽ hành tội lũ tặc tướng ấy, chứ không nghe theo lời bàn của Khanh thu phục chúng đâu." Ánh lại quay về phía Alexandre: "Lũ quốc phạm ấy nhất thiết phải diệt trừ, để răn dạy lũ dân đen, để quân lệnh được nghiêm, phải không đạo trưởng?" Alexandre hơi nghiêng đầu hắng giọng nói rất ngọt: "Trong kinh sấm truyền có chép, hãy trừ kẻ ác trước mặt vua thì ngôi người sẽ công bình được lập bền vững." vua David xưa cũng có nói, nhờ sự nhân từ của Chúa, xin hãy diệt hết kẻ thù nghịch tội. Và lại nói rằng, hỡi Jehovah là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Xem như vậy thì, sự báo thù của bệ hạ là điều phải lẽ. Nguyễn Ánh và Đặng Trần Thường ngây người lắng nghe những lời tụng niệm du dương ấy. Một lát sau, chợt nhớ cảnh Bùi Thị Xuân đứng sừng sững trong ngục khi nghe tiếng thét gọi thất thanh của đứa con gái. Thường vội vã nói với Ánh: "Muốn tâu bệ hạ, Bùi Thị Xuân có đứa con gái nhỏ cùng bị hạ ngục. Nữ tặc thương đứa con còn hơn cả bản thân mình. Bây giờ muốn cho mụ phải chịu đau đớn, xin cứ lệnh bắt ngay đứa bé ấy hành ngay trước mặt nữ tặc." Nghe lời tâu, Nguyễn Ánh thầm nghĩ, viên quan này bao giờ cũng đoán đúng ý mình. Vì vậy Nguyễn Ánh nhếch mép cười: "Việc hành tội nữ tặc trẫm đã có cách, nhưng này Đặng Khanh không thu phục được Bùi Thị Xuân, lại bị mụ đánh thành thương tích. Khanh có biết việc ấy rất may cho Đặng Khanh không?" Tiếp này, thấy Thường có ý không hiểu, Ánh liếc nhìn Alexander như tán đồng điều cùng nhau bàn định trong khi vắng mặt Thường, rồi nửa đùa nửa thật nói với Thường: "Bởi vì nếu mà Khanh bỗng dưng thu phục được nữ tặc ấy, khiến đứa nữ tướng khét tiếng của Ngụy Triều theo Khanh, thì chỉ có một chuyện là Khanh đã có ý khác đối với trẫm, đã thay lòng đổi dạ đối với trẫm mà thôi." Đặng Trần Thường biến sắc mặt, lạnh toát khắp người, hệt như bị trúng gió. Sau khi nổi nóng đánh ngã Đặng Trần Thường, đuổi Thường chạy khỏi ngục tối, cơn giận dữ chưa từng thấy vẫn còn hừng hực trong người Bùi Thị Xuân. Bùi Thị Xuân thở hổn hển khó nhọc, vết thương ở cánh tay lại sưng tấy lên, đau nhức khiến nữ tướng Tây Sơn gắng gượng mãi mới bế được con. Vậy là bọn Nguyễn Ánh đã đào mồ Quang Trung Hoàng đế, băm xác vua Cảnh Thịnh. Chúng trả thù hèn hạ và độc ác đến thế ư? Bùi Thị Xuân không khỏi bàng hoàng tự hỏi, phải đâu bọn Ánh làm việc tàn bạo như thế lại có thể xóa được cơ đồ nhà Tây Sơn, giữ được ngôi báu? Bùi Thị Xuân thấy có cái gì tưng tức ở ngực, vướng ở mắt, chỉ trực bùng ra. Nữ tướng Tây Sơn hít thở thật nhanh, cố nén sự căm giận xen lẫn đau xót. Lại còn tên Đặng Trần Thường tiểu nhân nữa. Có lẽ là lần đầu kể từ ngày theo Hoàng đế Quang Trung đánh Nam dẹp Bắc, giúp Cảnh Thịnh cầm quân trong triều, Bùi Thị Xuân mới bị một kẻ dám xúc phạm tới mình, mà kẻ thù đó lại chính là Đặng Trần Thường, người mà Bùi Thị Xuân coi khinh và căm giận. Việc tên Thường tìm gặp Bùi Thị Xuân không lạ, cái lạ là sao tên Thường lại ngu ngốc đến mức tưởng đem cái chết đe dọa, đem vinh hoa để cám dỗ là khiến được Bùi Thị Xuân này phản lại Tây Sơn, theo về làm tôi cho Nguyễn Ánh, làm tỳ thiếp cho hắn. Căm giận uất ức khiến Bùi Thị Xuân như cảm thấy ngạt thở, gian ngục thêm ngột ngạt khó chịu. Ước chi ta có đủ sức bẻ gãy được chiếc gông, phá tung tù ngục, thoát ra ngoài trở về với ba quân. Lạ thay, ý nghĩ thoát ngục này khiến cho Bùi Thị Xuân hồi hộp và tin tưởng. Người nữ tướng Tây Sơn vui sướng tưởng thấy trước mặt mình cảnh mừng rỡ quây quần giữa đoàn tướng sĩ của đội quân áo đỏ còn lại sau bấy lâu xa cách, rồi cảnh hội ngộ cảm động với người chồng thân yêu cũng vừa thoát ngục. Vợ chồng tướng sĩ đoàn tụ rồi kéo quân về một vùng hiểm trở, chiêu binh mãi mã, tụ tập dân chúng dựng cờ khởi nghĩa. Những người áo vải từ khắp nơi sẽ tìm về, từ khắp nơi sẽ nổi dậy hưởng ứng. Cơ đồ nhà Tây Sơn do Quang Trung Hoàng đế dựng lên sẽ lại có người đứng ra gánh vác nối chí giặc Ánh và lũ quần thần của nó, rồi sẽ lâm vào cảnh khốn đốn như ngày trước, và dân nghèo lại được mở mày mở mặt. Cứ thế, chìm đắm trong những suy tưởng miên man, Bùi Thị Xuân đã quên lãng thời khắc trôi qua rất chậm chạp, một ngày nữa trong tù ngục lại sắp hết. Cánh cửa ngục lại hé mở, bộ mặt lo ngại của viên quan ngục ló vào rồi lại biến mất. Liền ngay đó, một lũ đầu trâu mặt ngựa xông thẳng vào ngục. Một tên tiến lại, giật phắt đứa con gái trong tay Bùi Thị Xuân mang đi. Chưa kịp đối phó, Bùi Thị Xuân đã bị ba bốn tên khác nắm lấy, khóa vào cổ tay một thanh gông lớn hơn, lồng thêm vào chân một chiếc cùm nữa. Sự việc diễn ra quá đột ngột, chỉ đến khi nghe tiếng con gọi, Bùi Thị Xuân mới như người mê ngủ, bàng hoàng tỉnh giấc. Chao ôi, con ta đã không khóc to, đúng như lời nó hứa, Bùi Thị Xuân kiêu hãnh thầm nghĩ. Và chính vì vậy, như con sư tử mất con, Bùi Thị Xuân dùng hết sức bình sinh vùng dậy, muốn phá tan gian ngục để cứu lấy con. Nhưng những chiếc gông nặng nề đã giữ chặt người nữ tướng can trường. Bất lực, Bùi Thị Xuân vùng vẫy như điên như dại, rồi ngất đi. Đêm đã khuya, Bùi Thị Xuân mơ màng tỉnh dậy, tay của quạng tìm con. Không thấy con, Bùi Thị Xuân kinh hoàng trùm dậy và chợt nhớ đến hiện trạng mình. Nhưng cái gì kia? Bùi Thị Xuân định thần nhìn kỹ, cạnh cây nến đang cháy dở, một tên đạo trưởng người Phú Lãng Xa to như hộ pháp đang ngồi thu mình bên góc tường. Thấy Bùi Thị Xuân đã tỉnh, tên đạo trưởng cầm nến bước lại. Chào bà, tôi định đến thăm bà đã lâu, nhưng chưa có dịp. Lại chuyện gì đây? Bùi Thị Xuân tự hỏi và lo lắng đối phó. Tôi là đạo trưởng Alexang. Hắn nói cố lảng tránh cái nhìn của Bùi Thị Xuân. Tôi từng hâm mộ danh tiếng bà, nên thấy bà trong cảnh này, tôi mạn phép tới thăm. Hắn lôi trong túi ra gói bánh bọc giấy bóng, cung kính đặt trước mặt Bùi Thị Xuân. Nghe nói bà có đứa con nhỏ, tôi đem gói bánh này để làm quà cho con của người dũng tướng mà tôi hằng kính trọng. Con gái ta giặc đã bắt đem đi rồi, và con ta không quen ăn những thứ bánh ấy. Thưa bà, là một đạo trưởng, tôi hiểu đứa con là tất cả của một người mẹ. Vâng, vì đứa con, người mẹ có thể làm được tất cả mọi việc, dù phải chết, có đúng không bà? Về điều ấy, ngươi nói đúng. Bùi Thị Xuân cố kìm nỗi thương nhớ con, thừa nhận. Alexang mừng rỡ khi thấy Bùi Thị Xuân đã tiếp chuyện. Tôi vào thăm bà, chính là vì vậy đấy. Alexang nói, lương tâm người đạo trưởng không cho phép tôi bỏ qua đau khổ của một người mẹ. Thói thường khi nỗi đau quá lớn thì người ta không kêu nữa, và khi con người bất lực trước nỗi đau của người khác thì lòng thương xót không thể nói thành lời. Bùi Thị Xuân tỉnh táo, giọng bén như mũi thương. Bọn người giúp tàu đồng binh khí quân lính cho giặc Ánh tàn sát dân lành mà cũng nhận là có lương tâm ư? Ngươi cũng nhầm rồi. Ta không cần sự cứu vớt của các ngươi. Thưa bà, tôi là đạo trưởng, tôi đi truyền giáo. Ngươi hãy nói thẳng ý định của ngươi, vì ngươi đang còn làm những công việc trái với mục đích của đạo giáo. Tên cố đạo giật mình, hắn lấy lại bình tĩnh. Chúng tôi có những tàu chiến lớn, tàu chiến của chúng tôi có thể là nơi dung thân của bà và con gái bà. Tôi cam đoan bà sẽ rất bằng lòng về sự cư xử lịch thiệp của chúng tôi ở đó. Bùi Thị Xuân muốn hiểu ý đồ của Alexang nên hỏi, vì sao ngươi có ý định cứu mẹ con ta? Ta muốn biết mục đích việc làm của ngươi. Chúng tôi từng giúp Nguyễn Ánh thì chúng tôi cũng có thể giúp bà. Bùi Thị Xuân không còn nghi ngờ gì nữa về mưu đồ của tên cố đạo. Vì vậy Bùi Thị Xuân cười nhạt, nhìn xoáy vào tên đạo trưởng. Hãy nghe ta hỏi đây. Khi trước, Nguyễn Ánh hứa bán cho bọn ngươi đảo Côn Lôn và cửa biển Hội An để lấy tàu đồng binh khí. Nhưng nay, khi đế nghiệp đã thành, ánh khước từ các ngươi chứ gì? Vậy nên các ngươi muốn dùng ta để mặc cả với giặc ánh. Ta đã nhìn thấu ruột gan của lũ ngươi rồi. Bà cho tôi bày tỏ sự khâm phục trí thông minh tuyệt vời của bà. Quả là với bà, Nguyễn Ánh chỉ là một viên tướng khát máu mà thôi. Nhưng thưa bà, một đằng phải chết mà tôi biết rất rõ, Nguyễn Ánh sẽ dùng cách hành hạ thảm khốc, một đằng sống để đánh bại Nguyễn Ánh. Xin bà hãy thông minh chọn cho mình một đường đi. Nếu vì đại nghĩa thì dẫu phải phanh thây làm trăm mảnh, ta không từ nan. Nhưng nếu để bán nước cầu vinh thì ngươi đừng lầm lẫn ta với Nguyễn Ánh. Thưa bà, vì đại nghĩa nhưng cũng phải tùy thời. Thời thế đổi thay thì con người cũng phải đổi thay. Bà không thương con bà sao? Nghe đây, vì thương con, ta có thể giết chết tất cả những đứa xảo quyệt như ngươi ngay lúc này. Hãy cút khỏi nơi này, đó là lệnh của ta. Tên đạo trưởng nhìn vẻ mặt giận dữ của Bùi Thị Xuân và nghĩ đến cái đầu phải quấn băng của Đặng Trần Thường. Hắn thất vọng đứng dậy.